Khí vũ trụ, chương 664, trường sinh đạo hình thức ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 664, trường sinh đạo hình thức ban đầu theo đạo niệm càng ngày càng rõ ràng. Lam tiểu bố càng là không dám có nửa điểm phân thần. Hắn cũng là càng ngày càng kích động. Lam tiểu bố mơ hồ cảm thấy sai lầm của mình. Hắn tu luyện tới hôm nay. Vậy mà không rõ mình rốt cuộc tu chính là cái gì nói. Hắn sáng tạo ra trường sinh quyết. Một mực tu luyện trường sinh quyết đến bây giờ. Cũng là mơ hồ. Như không phải là bị vây ở thiên nhai hư không. Nếu không là gặp quan hoan đại ca. Nếu không là hắn kiên định chém dụng chính mình đại đạo. Hắn còn có thể một mực mơ hồ tu luyện. Vì tấn cấp mà tấn cấp. Rất nhiều năm về sau. Hắn sẽ cùng phần đông tu sĩ đồng dạng. Có lẽ hắn có thể bước vào thánh nhân cảnh. Thế nhưng tựu như vậy mà thôi. So về rất nhiều người đến. Hắn kỳ thật đã đứng ở một cái khác độ cao. Hắn sớm tựu sáng tạo ra thuộc về mình đại đạo. Nhưng mà một mực tu luyện tới hôm nay. Cũng không có minh bạch đạo của mình đồ. Hắn có thể sáng tạo đại đạo là may mắn. Nhưng hắn mượn nhờ vũ trụ duy mô hình quá nhiều. Nói một cách khác, không có vũ trụ duy mô hình. Hắn chỉ có thể cùng tầm thường tu sĩ bình thường. Nhiều nhất chỉ là một cái tư chất tốt một chút tu sĩ. Về phần trường sinh quyết, hắn căn bản là chế. Lam tiểu bố sở dĩ càng ngày càng kích động. Là vì tại hắn chảm đạo về sau. Này mới khiến đạo của mình đã có hình thức ban đầu. Miêu tả sinh động, vạn vật luân hồi phản hồi. Sinh mục đích chỉ là vì chết đi. Hết thảy tồn tại cũng là vì đi về hướng tiêu vong. Theo khởi chỗ xuất phát, vô luận đi thật xa vô luận đi bao lâu. Tới hạn đều là trở lại khởi chỗ. Mà đạo của hắn bất đồng. Hắn đạo trường sinh, không phải là vì đi về hướng khởi điểm, mà là vì đi hướng vĩnh sinh. Thiên địa cho nên có thể dài mà lại lâu người. Dùng hắn không tự sinh. Cố có thể trường sinh. Không sai. Tự là trường sinh đạo. Hắn sáng tạo chính là trường sinh đạo. Hắn tu luyện cũng là trường sinh đạo. Trường sinh đạo nghịch chuyển còn sống nhất định có chết. Có khởi nhất định có cuối quy tắc. Muốn cảm ngộ đến trường sinh đạo. Muốn hướng chết mà sinh. Cho nên hắn chảm đạo là chính xác nhất con đường. Thánh nhân sau hắn thân mà thân trước. Bên ngoài hắn thân mà thân tồn. Không phải dùng hắn vô tư à, cố có thể thành hắn tư. Đi trước tiến, mới có thể siêu việt. Trước bỏ ra mới có thể thu hoạch. Thí đạo chi tại thiên hạ. Vẫn còn sông cốc chi vu giang biển. Muốn tụ tập thiên hạ dòng sông. Hắn muốn trước trở thành cái kia càng rộng lớn giang hải. Như thế mới có thể dung nạp hết thảy, siêu việt vạn vật phía trên. Đạo vận càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng tỏ. Lam tiểu bố quanh thân đạo vận tạo thành đạo hoàn, một vòng tựa hồ cùng với hết thảy hòa hợp một chỗ. Lam tiểu bố nhắm mắt lại, có thể hắn giờ phút này có thể nhìn rõ ràng hết thảy, thậm chí có thể nhìn rõ ràng thời không. Đây chính là ta trường sinh đại đạo sao? Lam tiểu bố nắm chặt nắm đấm. Theo tu đạo đến nay. Thậm chí tại sáng tạo ra trường sinh quyết về sau. Hắn cũng không có cùng hôm nay kích động như vậy qua. Hôm nay, hắn minh xác chính mình đại đạo. Minh xác chính mình phải đi lộ muốn tu nói. Quan hoan cả đời bình thường. Tu luyện chính là thiên phàm quyết. Hẳn là dùng phàm nhập đạo rồi. Mà hắn từ vừa mới bắt đầu tựu chạy trường sinh mà đi. Hơn nữa sáng tạo ra trường sinh quyết. Hắn dùng trường sinh nhập đạo. Ở ngoài sáng ngộ chính mình đại đạo một khắc. Lam tiểu bố nhịn không được nước mắt nhuận hốc mắt. Hắn biết rõ. Từ hôm nay trở đi. Hắn tu đạo chi lộ cùng trước khi không bao giờ nữa giống nhau. Không còn là mơ mơ màng màng. Một đạo yêu thú tiếng gào thét âm truyền đến. Hơn nữa theo một tiếng này gào rú. Lam tiểu bố rõ ràng có thể cảm nhận được con yêu thú kia nhanh chóng tiếp cận chính mình. Lam Tiểu Bố vẫn là không có mở to mắt. Hắn Trường Sinh Quyết đại đạo đạo vận sắp hình thành. Phốc, một đạo huyết quang tại Lam Tiểu Bố trước người nổ tung. Một đầu tật điện báo ngã rơi xuống. Vừa vặn đã rơi vào Lam Tiểu Bố trước người. Một chi ngân sắc mũi tên nhọn xuyên qua cái này đầu tật điện báo hai mắt ở giữa đầu lâu. Thẳng không có đuôi tên. Người không sao chớ. Xa xa một nam một nữ nhanh chóng nhảy đi qua. Nam tử mày kiếm tinh mâu. Dáng người thon dài. Sau lưng lưng cõng một cái bao đựng tên cùng một thanh trường kiếm. Trong tay còn đang nắm một thanh trường cung. Hắn có chút ân cần nhìn xem Lam Tiểu Bố. Hiển nhiên cho rằng Lam Tiểu Bố bị sợ hãi. Nữ tử dung mạo thanh tú. Tuổi nhưng cũng là không lớn. Sau lưng lưng cõng một thanh trường đao. Cũng là nhìn xem Lam Tiểu Bố. Trong mắt còn có chút đồng tình. Hiển nhiên cảm thấy Lam Tiểu Bố lớn như vậy một người. Rõ ràng bị sợ khóc. Lam Tiểu Bố mở mắt. Đối diện trước hai người liền ôm quyền nói ra. Hai vị bằng hữu mời. Ta ở chỗ này lạc đường. Xin hỏi đây là nơi nào? Giờ phút này Lam Tiểu Bố tâm tình cũng không tệ lắm. Nghe hai người này nói lời. Hắn khẳng định nơi này là địa cầu rồi. Quan Hoan đại ca cho phá vị phù định vị chuẩn xác. Dựa theo máu tươi của hắn nguyên chỗ cùng ý niệm. Tình chuẩn đưa hắn đưa đến địa cầu. Hắn vũ trụ duy mô hình vẫn còn xây dựng phá vị phù duy mô hình kết cấu. Tương lai nếu như có thể mà nói. Hắn nhất định phải học biết luyện chế phá vị phù. Cốc trước mắt hai người kia có lẽ đều là trong khi tu luyện người. Dựa theo chân khư đại lục cảnh giới. Nam tử hẳn là tại trúc linh cảnh. Mà nữ tử có lẽ vẫn còn thác mạch cảnh. Bất quá địa cầu tu luyện hệ thống không lớn đồng dạng. Cho nên hai người cũng còn ở vào luyện tinh hóa khí trúc cơ giai đoạn. Người lá gan thực không nhỏ. Nơi này chính là luyện tinh sơn mạch. Bên trong mặc dù có thứ tốt. Lại đồng dạng có rất nhiều cường đại yêu thú. Cũng may ngươi còn không có thâm nhập vào đi. Bằng không mà nói. Cũng không có người cứu ngươi. Ta cùng sư huynh của ta tu vi đều bình thường. Chỉ có thể ở bên ngoài. Thanh tú nữ tử nghe được Lam Tiểu Bố nói chuyện về sau. Lập tức nói một trận. Lam Tiểu Bố ngẩn ngơ. Luyện tinh sơn mạch. Hắn ở địa cầu sinh sống nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng nghe nói qua luyện tinh sơn mạch à. Chẳng lẽ tại đây không là địa cầu? Cũng không đúng à. Hai người này rõ ràng nói hoa hạ ngữ. Xin hỏi một chút. Hai vị cũng biết Tân Nguyên Tông. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lần nữa hỏi thăm. Thanh niên nam tử nghe được Lam Tiểu Bố hỏi thăm Tân Nguyên Tông. Nghi hoặc cao thấp đánh giá một phen Lam Tiểu Bố. Một hồi lâu mới lên tiếng. Người một cái thợ săn. Tốt nhất không muốn nghe ngóng Tân Nguyên Tông rồi. Cái này đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Tô Sẩm ngay tại Tân Nguyên Tông. Lam Tiểu Bố tự nhiên muốn nghe ngóng Tân Nguyên Tông. Hắn tranh thủ thời gian nói ra. Ta có một người muội muội tại Tân Nguyên Tông. Ta chuẩn bị đi tìm nơi nương tựa nàng. A, nữ tử kinh a một tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua nam tử lúc này mới đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Người nói thật là lâu trước khi sự tình a, cái kia cũng không đúng a, Tân Nguyên Tông bị tiêu diệt đều 20 năm rồi. Người mới bao nhiêu? Tân Nguyên Tông bị tiêu diệt. Lam Tiểu Bố khẽ giật mình, lập tức nói ra, muội muội ta lúc còn rất nhỏ đã bị mang đến Tân Nguyên Tông rồi. Ta lúc kia còn mới vừa vặn ghi việc, trên thực tế ta nhanh 30 rồi. À, cái kia khó trách ngươi hội tìm tới nơi này đến. Trước khi chúng ta còn tưởng rằng ngươi là một cái thợ săn kia mà. Nữ tử a hát xong một tiếng. Lập tức nàng chỉ sơn mạch ở chỗ sâu trong nói ra. Tân Nguyên Tông kỳ thật vốn tông môn địa chỉ cũng ở đây cách đó không xa. Về sau bởi vì một khỏa thiên thạch ngã rơi xuống. Đúng lúc nện chúng ở Tân Nguyên Tông cùng khố mẫu tháp cách sa mạc tầm đó. Những người này có lẽ không biết. Bất quá luyện tinh sơn mạch hình thành ngươi nên biết a, cũng là bởi vì cái này khỏa thiên thạch rơi xuống. Đã tạo thành thương tổn cực lớn. Rất nhiều năm sau mới tạo thành luyện tinh sơn mạch. Lúc ấy Tân Nguyên Tông nhận lấy ảnh hưởng. Tại địa chỉ ban đầu giữ vững được vài chục năm về sau. Sẽ thấy cũng kiên trì không đi xuống. Sau đó chỉ có thể cử tông rời. Cái kia đem đến địa phương nào đi? Lam tiểu bố vội vàng hỏi. Nữ tử không có nói thêm gì đi nữa. Cái kia anh Tuấn thanh niên lại cười mỉm vỗ vỗ Lam tiểu bố bả vai nói ra. Ngươi một phàm nhân cũng đừng có hỏi những thứ này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Tân Nguyên Tông đã không có. Tại rời thời điểm ra một sự tình. Về phần muội muội của ngươi. Có lẽ nàng còn sống. Vốn lấy ngươi bây giờ năng lực. Coi như là muội muội của ngươi còn sống. Ngươi cũng không thể tìm được hắn. Luyện tinh sơn mạch rất nguy hiểm. Ngươi trước cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai luyện tinh sơn mạch A, chờ ra đến bên ngoài. Ngươi có thể chậm rãi tìm kiếm. Lam tiểu bố đã minh bạch. Địa cầu đã xảy ra phi thường cải biến cực lớn. Tiếp theo là tại đây rất nhiều người cũng bắt đầu tu luyện. Chỉ là hắn hiện tại đại đạo đạo niệm vẫn còn thai nghén bên trong. Thần niệm chỉ có thể ở phương viên vài dặm trong phạm vi. Căn bản là không cách nào bao trùm đi ra ngoài. Bằng không mà nói, dùng hắn thực lực bây giờ. Thần niệm có thể nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ địa cầu. Đa tạ hai vị rồi. Ta gọi Lam tiểu bố. Còn không có thỉnh giáo hai vị xưng hô như thế nào. Lam tiểu bố liền ôm quyền. Ta gọi Đoàn Tề Vũ. Đây là ta sư muội Lục Bách Nguyên. Chúng ta tới đây ở bên trong. Đúng lúc là tìm kiếm tật điện báo. Cái kia tật điện báo bị ngươi hấp dẫn. Coi như là giúp chúng ta bề bổn. Gọi Đoàn Tề Vũ thanh niên nói ra. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian nói ra. Ta còn có một bao khỏa tại cách đó không xa. Ta đi lấy thoáng một phát. Ngươi nhanh lên đi thôi. Chúng ta muốn đi nhanh lên. Một khi chờ bầu trời tối đen rồi. Tại luyện tinh sơn mạch so Côn Luân sơn mạch còn muốn nguy hiểm. Lục Bách Nguyên tranh thủ thời gian nói ra. Lam tiểu bố vội vàng chạy đi. Hắn đã tìm được một sơn động. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý thoáng một phát chính mình. Thu hồi sinh tử bộ. Thay đổi một bộ tầm thường quần áo. Lấy thêm đi một tí quần áo đặt ở một cái ba lô ở bên trong. Cái này mới đi đến được Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên bên người. Ồ, đồ đạc của ngươi rõ ràng còn không có ném. Chỉ là vũ khí của ngươi đâu. Lục Bách Nguyên trông thấy Lam tiểu bố ba lô. Ngược lại là kinh ồ lên một tiếng. Lam tiểu bố đành phải nói ra. Vũ khí ném đi. Đoàn Tề Vũ đều có chút bó tay rồi. Một người tại luyện tinh sơn mạch, quần áo không có ném, vũ khí ngược lại là ném đi. Cũng may hắn và Lục Bách Nguyên cũng không phải cái gì nói nhiều người. Cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Tuy nhiên Đoàn Tề Vũ nói là tại sơn mạch bên ngoài. Ba người đi ra ngoài vẫn là hao tốn 2 đến 3 giờ thời gian. Lam tiểu bố nhìn phía xa một mảnh hoang vu tràng cảnh. Có chút ngây người. Cái này là địa cầu. Lúc trước hắn mang đi ngoài hành tinh đĩa bay. Tránh khỏi địa cầu ngoài chăn tinh nô dịch kết cục. Cuối cùng rõ ràng còn là trở nên như thế rách nát. Đoàn Tề Vũ nói ra. Xuyên qua cái này một mảnh phế tích. Thành thị gần nhất là Lương Khê thị. Đã đến Lương Khê về sau. Trời cũng muốn đen. Người tốt nhất ở một đêm bên trên. Sau đó người có thể theo liền rời đi. Rất hiển nhiên, Đoàn Tề Vũ chỉ là ý định đem Lam tiểu bố đưa đến Lương Khê thị cùng với Lam tiểu bố tách ra. Lam tiểu bố cũng không thèm để ý. Trên đường đi không ngừng hỏi thăm Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên một ít tin tức. Theo hai người trong miệng Lam tiểu bố biết được, địa cầu có thể tu luyện về sau. Tất cả đại tông môn vẫn còn như măng mọc sau mưa xông ra. Không chỉ là tông môn. Bởi vì đã có linh khí, đủ loại yêu thú cũng nhao nhao xông ra. Hơn nữa tốc độ phát triển so nhân loại tu luyện nhanh hơn. Yêu thú dù sao cũng là chỉ trong núi sâu. Đạt được tu luyện tài nguyên muốn xa xa mạnh hơn nhân loại tu sĩ. Bất quá cùng nhân loại so sánh với. Yêu thú không có hệ thống tu luyện công pháp. Rất nhanh lần nữa bị áp chế xuống dưới. Yêu thú thực lực lần nữa xoay ngược lại phát sinh ở cái kia một khỏa rơi trên địa cầu thiên thạch bên trên. Cái kia một khỏa thiên thạch chẳng những có tinh không thú noãn. Còn đã mang đến rất nhiều từ bên ngoài đến linh thảo. Bộ phận từ bên ngoài đến linh thảo. Ngạnh xanh xanh làm cho rất nhiều tu vi vốn tựu không kém yêu thú mở linh trí. Cách chương.